Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 89, không tìm được động lòng cảm giác. Hỏi: Đóng kịch thời điểm bị đánh tới chảy máu mũi là thế nào một loại trải nghiệm? Đáp: Lúng túng, thật rất lúng túng. Minh ca cũng không nghĩ tới chịu bạt tai, mũi cũng có thể chảy máu. Hiện trường nhanh chóng băng bó một hồi. Xin lỗi, Thẩm Minh ngước cổ giải thích. Không có chuyện gì, hẳn là huyết khí có chút vượng. Người y phục này có vấn đề. Quá bại lộ, đây chính là bình thường áo ngủ à. Đồng Lệ Á cúi đầu nhìn một chút. Không một chút nào bại lộ, liền lộ cái cổ. Có thể viết loại kia. Ngoặc kép, đạo diễn, trước đập những khác đi. Ta phỏng chừng Lệ Á tỷ cũng không tiện động thủ nữa rồi. Thẩm Minh liếc nhìn Tô Luân, chủ động kéo lên đề tài. Được, kia đập cốc tiểu tiêu đi, 599 nội dung vở kịch. Tô Luân suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Điện ảnh quay chụp vốn là nhảy đập, không phải hết thảy đạo diễn cũng gọi Trần Khải ca. Quen thuộc một cái đại nội dung vở kịch liền ở cùng nhau quay chụp. Ngày thứ nhất quay chụp, trừ bỏ vừa mới bắt đầu, phía sau rất trôi chảy. Kết thúc quay chụp, Tô Luân, Thẩm Minh còn có Đồng Lệ Á tụ tập cùng một chỗ. Tâm sự sau quay chụp, loại này phim tình yêu, Thẩm Minh hiểu được không nhiều. Hắn liền không phải một cái lãng mạn người, chủ yếu chính là hai cái nữ đặt kia chia sẻ não động. Một cái nói cái gì ở nhiệt khí cầu trên hôn môi. Một cái nói ta hy vọng tựa ở ta chỗ yêu người trên bả vai nhìn mặt trời chiều ngã về tây chậm rãi. Nhắm mắt lại chết đi. Đại khái là Thẩm Minh quá trầm mặc. Tô Luân hỏi hắn, người cảm thấy lãng mạn nhất chính là cái gì? Dùng khắp cả các loại tư thế rồi. Ngoặc kép, được rồi, không đùa giỡn. Có chút ô, Thẩm Minh chỉ là bật thốt lên mà thôi. Suy nghĩ một chút. Đổi một loại ngữ khí, ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, không gì bằng vừa đi nhà cầu, vừa hút thuốc, tất cả tan thành mây khói, tất cả tan thành mây khói, mãnh hút một ngụm, nhân sinh trăm vị, lên lên xuống xuống, phảng phất chớp mắt cưỡi mây đạp gió, hồi tưởng liên thiên, cũng không còn so với này càng thuần túy, càng cô độc lãng mạn rồi. Người hút thuốc không rút a, sở dĩ mới là lãng mạn. Tô Luân đều không còn gì để nói rồi. Hắn liền như vậy, ngươi nhìn hắn cho ta phát WeChat tin tức. Đồng Lệ Á lấy điện thoại di động ra, chỉ vào WeChat nội dung. Ta ngày hôm đó phát vòng bằng hữu, nói ta phát sốt 39.2 độ, ngươi nhìn hắn làm sao hồi phục ta. Tô Luân nhìn một chút, sau đó cả người cười nằm. Vòng bằng hữu một cái like, còn có văn tự miêu tả, châu bò, bất quá so với ta còn kém điểm, ta kỷ lục cao nhất 39.8 độ, Thẩm Minh nhanh chóng giải thích, không phải, ta là đùa giỡn, ngoặc kép, có ngươi như thế đùa giỡn sao? Bạn gái ngươi nếu là phát sốt, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không phải bạn gái của ta à? Thẩm Minh trả lời rất ngay thẳng, Tô Luân còn có Đồng Lệ Á không có gì để nói. Nhân gia nói rất có lý, không phải hết thảy nam nhân đều là ấm nam. Đồng Lệ Á đổi cái đề tài, ai, các ngươi nói chúng ta cố sự này nếu là đập tục tập. Làm sao đập? Tô Luân lắc đầu, đây là đơn độc cố sự, làm sao đập tục tập? Đại biên kịch, ngươi suy nghĩ một chút. Trở lại năm 1999, Lục Minh bởi mất đi đầu tư, không thể không thay đổi ngành nghề, lên phía Bắc Trung Quan thôn làm lên IT chuyện làm ăn. Mà phụ thân Bình An Cốc Tiểu Tiêu ở phụ thân che chở dưới Bình An vui sướng trưởng thành. Một số năm sau, Lục Minh khởi đầu điện thương website không ngừng lớn mạnh, đã làm được toàn Trung Quốc thứ hai số lượng. mà Tiểu Tiêu cũng bởi chịu đến hài lòng giáo dục mà thuận lợi cử đi học đến Thanh Hoa Đại học. Ở nhập học trước, Tiểu Tiêu một tấm tay nâng trà sữa nở nụ cười xinh đẹp bức ảnh ở trên Internet cấp. Tốc gặp may, ngoặc kép, good, tốt like, ngoặc kép, phim tình yêu, khẩn thiết nhất chính là cái gì? Đương nhiên là ái tình. Nam nữ trải qua một hệ liệt rèn luyện, cuối cùng đi chung với nhau. Hollywood thức kết cục, kéo dài không suy, bạn cùng phòng vượt thời gian. Logic tuyến rất bình thường, nhân vật IQ rất bình thường, lời kịch cũng đều là người phải nói, không làm. Rất nhiều quốc sản mảnh chế tạo xung đột thường dùng nhất biện pháp là tuyệt đối không giao cho nhân vật IQ, để bọn họ hết sức làm sau đó còn muốn điềm đạm đáng yêu cho rằng khán giả rơi nước mắt. Tỷ như người lái đò, bên trong không có một vai là bình thường. Toàn thiên các loại canh gà đối thoại, người bình thường ai đạp mã nói như vậy. Thời không vặn vẹo sau, Khốc Tiểu Tiêu để Lục Minh chuyển đi. Lục Minh có lý có chứng cứ biểu thị, ta chuyển đi chủ nhà trọ cũng sẽ tìm người vào ở đến. Vạn nhất là biến thái đây, ta không biến thái, hơn nữa vốn là hai người liền nghèo. Sở dĩ oan ức cầu toàn ở cùng một chỗ hợp tình hợp lý. Cùng nam nhân xa lạ ở cùng một chỗ, đối phương xem ra như thế nào đi nữa thành thật, Khốc Tiểu Tiêu cũng chưa quên dưới gối giấu thanh đao. Còn có, hai người đem giường vị trí điều chỉnh một hồi, không có chịu cùng nhau, cái này là Thẩm Minh đề nghị. Đương nhiên, xuyên qua cái này ngạnh trước sau vô pháp tự bào chữa. Nhưng trong đó dày đặc cười điểm vẫn là có thể làm cho khán giả lơ là điểm này. Hai nhân vật này tính cách rất rõ ràng. Khốc Tiểu Tiêu hám làm giàu, Lục Minh vừa mới tốt nghiệp, giấu trong lòng giấc mơ. Nhưng vỗ mấy ngày, Thẩm Minh vẫn cảm thấy lại ít đồ. Hắn không tìm được ái tình cái này điểm dừng chân. Lục Minh làm sao liền thích Khốc Tiểu Tiêu rồi? Đẹp đẽ, tính cách tốt. Hắn không cảm thấy Đồng Lệ Á đẹp cỡ nào, da rẻ đen, vóc người gầy, không một chút nào giống Nãi Tiêu như vậy, tràn ngập thanh xuân thịt cảm. Chính hắn lý giải, Lục Minh chính là chưa từng thấy nữ nhân, sở dĩ đụng tới một người dáng dấp hơi có sắc đẹp nữ, liền có chút nắm giữ không được. Có thể Thẩm Minh không phải như vậy a. Bạn cùng phòng vượt thời gian là một bộ phim tình yêu, khán giả phải tin tưởng vai nam chính nhất định phải yêu vai nữ chính. Nãi Tiêu giúp hắn phân tích nhân vật, mấy ngày nay nàng đều bồi tiếp Thẩm Minh, tình cờ tham gia một hồi lễ trao giải, giúp đỡ Thẩm Minh lĩnh một hồi cúp cái gì, ta chính là không làm rõ được. Lục Minh như thế cái tốt nam nhân, vì sao lại thích Khốc Tiểu Tiêu như vậy? Mới vừa tốt nghiệp, có tài khí, có giấc mơ, không muốn tiếp thu thế tục buộc chặt, không có cái gì cố sự, chính là bướng bỉnh muốn làm một phen sự nghiệp. Khốc Tiểu Tiêu đây, bỡ đỡ, hám làm giàu, không quản này sau lưng ẩn giấu đi cái gì, nàng có phải như vậy hay không người? Tốt như vậy Lục Minh, Khốc Tiểu Tiêu không xứng với, ngoặc kép, sau đó thì sao? Không làm rõ được. Ta liền không có cách nào ném vào. Vậy ngươi trước đây đập Thái tử phi sinh tử phát, còn có Đại đường vinh diệu là làm sao đến? Ngoặc kép, đó là kịch truyền hình, không nhiều như vậy đại đặc tả. Điện ảnh không giống nhau, lỗ chân lông, hô hấp đều là một loại biểu diễn, ta không thể dùng dễ hiểu biểu diễn ứng phó. Hơn nữa, ngươi cũng biết ta sợ nhất đập cảnh khóc, trong này ta có cảnh khóc, liền ở tâm tình nhất thời điểm cao chiều, ta làm sao khóc, vệt thúc lệ bồng. Vậy ngươi cảm thấy ái tình là cái gì? Không biết, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, nhưng ta biết, ta là yêu ngươi. Vậy ngươi biết, ta là lúc nào yêu ngươi sao? Ngoặc kép, không biết, lẽ nào không phải nhất kiến trung tình? Người cả nghĩ quá rồi. nãy Tiêu từng va chạm xã hội. Hàn Quốc làng giải trí nhiều chính là các loại soái ca. Nàng cũng nhận thức không ít, nhưng không có động lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.